Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1437 hảo. Chúng ta ngủ, trung niên nam tử ánh mắt mê mang lập lòe, cuối cùng đem bàn tay hướng bình thuốc nhỏ, còn không có tới kịp đụng vào. Bình thuốc nhỏ liền trực tiếp vỡ vụn khai, bên trong thuốc bột phiêu ở trên người, kỳ tích giống nhau. Hắn miệng vết thương không đau, Nhan Bạch còn lại là lười biếng ghé vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Một đôi con ngươi gục xuống, Mặc Mặc, chúng ta sớm một chút kết thúc, trở về nghỉ ngơi đi, ta muốn ngủ. Nhan Bạch tựa hồ thật sự có chút quyện cực kỳ. Nàng nửa gục xuống con mắt, cây quạt nhỏ dường như lông mi đem trong mắt hết thảy cấp che lấp kín mít. Hảo, chúng ta ngủ. Quý Bạch Mặc sờ sờ Nhan Bạch đầu, Nhan Bạch cái trán năng năng. Này không phải phát sốt sở khiến cho năng, mà là mặt khác nguyên nhân. Quý Bạch Mặc ánh mắt ám ám. Những lời này cũng không biết có phải hay không bao hàm một khác tầng ý tứ. Quý Bạch Mặc ôm Nhan Bạch lúc này mới ở kiến trúc trước cửa đứng yên. Phía sau trung niên nam tử đã nghiêng ngả lảo đảo đi tới. Hắn thoạt nhìn tinh thần trạng thái thực cổ quái. Rõ ràng sắc mặt tái nhợt, bụng còn cắm một cây đao. Giờ phút này cho rằng hắn nhanh chóng chạy tới, miệng vết thương không ngừng biến đại, chảy ra huyết, hắn cũng đã chết lặng đã không có cảm giác. Trong mắt mang theo quỷ dị thù hận cùng lửa giận, nhìn trước mặt này tòa kiến trúc 114 biết Nhan Bài cấp cái này trung niên nam tử dược là cái gì. Đó là từ hệ thống cửa hàng đổi, tê mỏi thần kinh, tê mỏi cảm giác đau, bị tê mỏi thần kinh cùng cảm giác đau người là thực đáng sợ. Mặc kệ là đối người khác vẫn là đối tự thân mà nói, trung niên nam tử trực tiếp đứng ở kiến trúc trước, hắn tay điểm ở trên cửa. Thực mau trên cửa xuất hiện một đạo lóe ánh huỳnh quang màu lam màn hình. Đầu tiên là một đạo quang mang đảo qua trung niên nam tử toàn thân. Ngay sau đó lại là tỏa định hắn tròng đen, vân tay, mặt bộ, kiểm nghiệm xong rồi này đó lúc sau. Cửa mở. Bên trong thoạt nhìn là thực tầm thường bình thường nhà ở đại sảnh huyền quan. Nhưng là trung niên nam tử lại không có đi vào. Hắn tay ở mũi đao thượng cắt một chút. Ngay sau đó tích một giọt huyết ở trên màn hình. Đem chính mình đầu tóc lộng đoạn một cây. Đặt ở trên màn hình quang rốt cuộc dập tắt. Huyền quan chỗ mặt đất cũng có động tĩnh. Sàn nhà chấn động. Nguyên bản thoạt nhìn hoàn hảo sàn nhà phía dưới thế nhưng phô một tầng tầng màu đỏ ánh huỳnh quang. Chỉ có mảnh đất giáp danh là thật đánh thật mặt đất, trung niên nam nhân đi ở phía trước. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đi ở mặt sau. Nhan Bạch bắt lấy Quý Bạch Mặc góc áo. Nàng nhìn trung gian kia khối màu đỏ ánh huỳnh quang khu vực. Đem một cây tóc ném đi vào. Mắt thường có thể thấy được. Tóc chỉ cần chạm vào cái kia màu đỏ ánh huỳnh quang bên cạnh. Liền sẽ dứt khoát lưu loát bị cắt thành mảnh nhỏ. Mắt thường có thể thấy được cái loại này. Lại xem cái này hố tầng đáy nhất. Bên trong đã tích góp một tầng thật dày màu trắng hôi. Này đó sợ không phải cho cốt sách. Nhan Bạch trong mắt cũng không nửa điểm sợ hãi. Ngược lại là bị cái này điều động nổi lên hứng thú. Trên mặt ý cười càng thêm điểm mỹ. Thật thú vị. Oa. Ký chủ đại đại. Nếu người này không chịu phối hợp chúng ta nói. Hoặc là nói tồn tại hố chúng ta tâm nói. Chúng ta, 114 cảm thấy có điểm phương. Nếu ký chủ đại đại không có làm phía trước những cái đó sự tình. Không có mê hoặc cái này trung niên nam nhân tư tưởng. Cấp có sấn hư mà nhập dùng thuốc dẫn đạo tư tưởng nói. Như vậy rất có thể. Ký chủ đại đại cùng Quý Bạch Mặc sẽ trực tiếp bước vào trung gian khu vực. Kia phía dưới tích lũy màu trắng hôi chỉ sợ chính là chết ở chỗ này người. Bị ánh huỳnh quang đụng vào nháy mắt. Hóa thành bột mịn, nó ở thời đại này là có được vượt mức quy định khoa học kỹ thuật. Theo đạo lý nói đúng không yêu cầu sợ hãi. Chính là nơi này cho nó thập phần không an toàn cảm giác. Nó không xác định tương lai những người đó rốt cuộc sẽ làm cái gì. An bài cái gì ở chỗ này. Hết chương.